bình tĩnh, chân dài nhấc lên, kéo một cái ghế bên cạnh tới, sau đó dẫm lên ghế, leo lên bàn. Gần như là cùng lúc, nam sinh lộn ngược ra sau xuất hiện trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Theo như động tác kế tiếp, chính là một cước đá bay Lãnh Tâm Nhiên. Ở thời khắc nguy cấp này, khi mà tất cả mọi người đều cho rằng người mới tới sẽ gặp xui xẻo, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp nắm lấy cái chân đang hướng về phía mình. Động tác lộn ngược ra sau của nam sinh rất ăn khớp, lực đạo dưới đùi theo quán tính cũng rất lớn, nhưng vẫn bị Lãnh Tâm Nhiên nắm trong tay không nhúc nhích được. Thời gian dường như đứng lại, nam sinh đầu xù đeo tai nghe bị dựng ngược ở trên bàn, cơ thể có chút siêu vẹo, trạng thái đang nghiêng về một bên. Mà lúc này, nữ sinh gầy yếu thanh tú kia, tay mảnh khảnh bắt được chân nam sinh, khiến cho nam sinh không thể động đậy. Sau đó bản thân vững vàng đi tới bàn bên kia, thời khắc nhảy xuống, đồng thời buông lỏng tay đang nắm nam sinh kia. Nam sinh lập tức lộn ngược lại ra sau, hoàn toàn không bị hành động dừng lại vừa rồi ảnh hưởng, có cảm giác như mọi chuyện nãy giờ chỉ là ảo giác. Trò này, so với việc đạp lên núi bàn ban nãy đặc sắc hơn rất nhiều. Lập tức có người trợn mắt há hốc mồm, đập tay gào thét, giống như đang xem biểu diễn xiếc ảo thuật. Lãnh Tâm Nhiên không phản ứng lại, cô biết những chuyện lộn xộn này chính là lớp ép đang ra oai. Để có thể đứng vững ở lớp này, nhất định phải vượt qua được đòn phủ đầu này, bộc lộ tài năng cho bọn họ thấy. Bất quá, cô không ghét những thủ đoạn này, ngược lại là thích. Bởi vì cô phát hiện nơi này là một nơi lấy thực lực để nói chuyện. Rất tốt, rất thích hợp với cô. Một màn vừa rồi cũng được hai người đùa giỡn kia chú ý. Hai người liếc nhau một cái, chốc lát sau lại tiếp tục đùa giỡn. Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên liền phóng qua hàng thứ ba. Những người ở ba hàng đầu dừng lại việc họ đang làm, xoay người nhìn về phía hàng thứ tư. Nhìn hai người trước mắt đang cầm ghế gỗ ném, sau đó lại dùng tay không đánh nhau, giữa chừng còn xen lẫn động tác ném ám khí của hai người, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên ngày càng đậm. Thấy nụ cười trên mặt cô, hai người đang đùa giỡn kia theo bản năng sợ run người, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Những trò đùa giỡn này đối với người đã quen mưa máu gió tanh như Lãnh Tâm Nhiên mà nói chỉ là chút lòng thành. Mặc dù động tác của bọn họ vừa nhìn cũng đã biết là tay lão luyện, nhưng mà những chiêu thức trong lớp so với những chiêu thức cô giết người thật sự chỉ là trò trẻ con. Sau khi quan sát hai người đang đánh nhau xong, Lãnh Tâm Nhiên cười, đôi môi đỏ mọng hé mở, động tác chậm quá sức tưởng tượng. Cùng thời điểm cô mở miệng nói chuyện, thân hình cô chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Những học sinh đó không ai thấy được động tác của cô, nhưng hai người đang đùa giỡn kia lại cảm giác được có một loại áp lực vô hình. Rất hiển nhiên, trong thế giới của hai người bọn họ đã gia nhập thêm một cao thủ. Trong bóng tối, dường như cảm giác được động tác của mình bị người khác điều chỉnh lại. Đợi đến khi nhìn lại lần nữa, phát hiện người ban nãy đứng ở hàng thứ ba đã phóng qua phía sau hai người bọn họ, đứng ở một bên. Vậy là, lấy động tác thần không biết quỷ không hay trực tiếp phóng qua trận tuyến này. Hai người kia kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc. Phòng học vốn đang náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh, lấy loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn nữ sinh đang nâng khóe miệng. Lãnh Tâm Nhiên không để ý những chuyện này. Sau hàng thứ tư, chỗ ngồi ở hàng thứ năm chỉ có một nam sinh đang nghịch máy tính. Diện mạo xấu xí nhưng bàn tay gõ phím cực nhanh, giống như đang khiêu vũ, mà ánh mắt anh ta rất sáng, tựa như đang nhìn quyển tiểu thuyết mình yêu mến nhất, tỏa sáng lấp lánh, làm cho người ta không nhịn được ghé mắt nhìn. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên đi đến trước mặt anh ta cũng không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua là dùng âm thanh cứng nhắc vô cảm nói, Lãnh Tâm Nhiên, nguyên là học sinh lớp A, bởi vì thành tích cuộc thi lần này đứng bét toàn trường, bị lưu đày đến lớp F. Trong nhà chỉ có một cha nuôi, thích trai đẹp, đã tỏ tình với đa số nam sinh lớp A. Thậm chí lúc trước còn từng bỏ thuốc Bắc Âu Hàn. Chuyện này lan truyền toàn trường, dường như mọi người đều biết đến sự tồn tại của một nữ sinh như vậy. Ngữ khí của anh ta bình thản trước sau như một, đọc rất chậm nhưng nội dung rất phong phú. Thậm chí ngay cả chuyện Lãnh Tâm Nhiên tỏ tình với nam sinh và gây chuyện với những ai cũng nói ra, trong đó bao gồm cả chủ nhiệm đầu ngốc của lớp A. vẻ mặt bình tĩnh lúc trước của Lãnh Tâm Nhiên cũng lộ ra sự kinh ngạc. Nhìn nam sinh xấu xí này, lại nhìn máy tính trên bàn anh ta một chút, sau đó từ từ lộ ra nụ cười. Xem ra, lớp F thật là nơi đầm rồng hang hổ nha. Thiếu niên giỏi vũ điệu đường phố, đôi nam nữ được học võ thuật chuyên sâu, còn có thiên tài máy tính mày, thật là khó tin. Nam sinh đọc xong tất cả thông tin thu được, sau đó từ từ đứng lên. Theo động tác của anh ta, những người khác trong lớp cũng đứng lên theo. Bạn Lãnh Tâm Nhiên, chào cậu, hoan nghênh tới lớp F. Mình là quân sư lớp F Triệu Nghị, cậu so với những gì được miêu tả rất khác, rất mong đợi những ngày học chung với cậu sau này. Anh ta vừa nói xong, cả lớp cũng đồng thanh nói theo, hoan nghênh. Nghĩ đến, nam sinh tên Triệu Nghị này địa vị trong lớp chắc hẳn rất cao. Mấy hàng người phía trước cũng vây tới đây, đặc biệt là hai người đánh nhau, không nhịn được tò mò muốn cũng nữ sinh giỏi võ thuật này bàn luận một chút. Cậu cũng biết cung phiêu đúng không? Cậu học cái gì? Thầy của cậu là ai? Đối mặt với câu hỏi đó, nụ cười trên mặt Lãnh Tâm Nhiên chợt biến mất. Ánh mắt lạnh lùng như một khối băng lạnh, khiến cho những người đang nói kia như mất ngôn ngữ trong nháy mắt. Cái tôi học là chiêu thức để giết người, không có thầy dạy, chỉ cần đánh nhau nhiều, giết nhiều người là được. Lời của cô vừa dứt, những người khác trong lớp liền nhịn không được cười ha ha, cười cô nữ sinh này nói giỡn quá mức. Nhưng mà, những người đứng cạnh Lãnh Tâm Nhiên lại theo bản năng dùng mình một cái. Mới vừa rồi, dường như bọn họ cảm nhận được một luồng khí âm lãnh sơ xác tiêu điều đến từ người Lãnh Tâm Nhiên, máu tanh tàn khốc. Loại khí thế này, bọn họ rất ít khi được tiếp xúc, khiến cho bọn họ không có khí lực không chế. Bất quá, loại khí thế này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu như không phải thấy người bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sợ rằng sẽ lầm tưởng là mình có ảo giác. Thừa dịp, bọn họ đang ngẩn người, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục đi về phía cuối lớp. Nơi đó, chỗ ngồi của người sau lưng kia mới là mục tiêu chân chính của cô. Đợi đến khi những người này hồi phục lại tinh thần, thời điểm Triệu Nghị muốn ngăn cô lại, Lãnh Tâm Nhiên đã lấy động tác khiến cho người ta kinh hãi đến ngưng cả hô hấp chặn lại tất cả lời nói của anh ta. Ồ, đã dậy. Không chút khách khí vỗ một phát vào thân người đang ngủ, khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cảm như cũ. Bất quá, nếu như là người quen thuộc cô, sẽ phát hiện ánh mắt của cô rất sáng, hiển nhiên là đang trong trạng thái phấn khích. Chết chắc. Triệu Nghị vừa phát ra một tiếng thở dài có chút hả hê, vừa khoa trương che mắt lại, từ khe hở bên trong nhìn đến nữ sinh không biết trời cao đất dày kia vương sẽ rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà, ngoài dự đoán của mọi người, vốn Dung Thiếu Tuyệt đang trưng ra vẻ mặt tức giận hận không thể một cước đạp bay người quấy rầy giấc ngủ của mình. Khi nhìn xuyên qua lớp sương mù mờ mờ thấy rõ người đang đứng trước mặt mình, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, thậm chí còn đứng lên từ trên ghế, dùng giọng nói, thất kinh, kinh ngạc quá độ, nói, sao cậu lại tới nơi này? Hà, xem ra cậu ta biết Vương nha, chẳng lẽ là tình nhân của Vương? Triệu Nghị lặng yên suy nghĩ, tay vô thức gõ gõ trên bàn mấy cái, ghi chép lại phát hiện mới này, cậu không nhìn kết quả thi lần. Này sao? Tôi đạt được thứ hạng vô cùng lợi hại, sau đó cũng rất vinh hạnh được đến lớp học thú vị này. Tôi nghĩ, ở nơi này tôi sẽ rất thoải mái. Lãnh Tâm Nhiên cười híp mắt nói. Hạng gì? Trở về đi, nơi này không hợp với cậu đâu. Thầy giáo và học sinh ở đây, tuyệt đối không phải đơn giản giống như cậu nghĩ đâu. Dung Thiếu Tuyệt phản bác lại lời của cô, muốn thuyết phục cô thu hồi lại quyết định đến lớp này học. Trở về, thật ngại quá. Tôi bị đuổi khỏi lớp, hơn nữa còn theo quy chế nhà trường bị chuyển đến đây. Huống chi, tôi cảm thấy mọi người trong lớp này rất đáng yêu, so với đám người tự cho mình là đúng ở lớp A thì đáng yêu hơn nhiều. Trước mặt Dung Thiếu Tuyệt, Lãnh Tâm Nhiên luôn thả lỏng tâm tình. Rất nhanh cậu sẽ hối hận. Dung Thiếu Tuyệt vốn không biết nói chuyện, trước mặt Lãnh Tâm Nhiên thì càng vụng về, thật lâu cũng chỉ ném ra được một câu như vậy. Lãnh Tâm Nhiên cười, vươn tay về phía Dung Thiếu Tuyệt, vậy trước để tôi tự giới thiệu về mình đi. Tôi tên là Lãnh Tâm Nhiên, lúc trước là học sinh lớp A. Thông tin về tôi thì quân sư Triệu Nghị của cậu có thể đi tìm cậu ta. Còn lần này, tôi lấy được thành tích đứng bét toàn trường để bước vào, như thế nào, lợi hại đúng không? Nghe được câu nói sau cùng, khóe miệng Dung Thiếu Tuyệt co rút. Cô nữ sinh này, từ ngày đầu quen biết đã lộ ra rất nhiều mặt, làm cho người ta không biết bản chất thật của cô là thế nào. Giống như tính trẻ con bốc đồng lúc này của cô, khiến cho anh rất không quen. Dung Thiếu Tuyệt không biết, tính cách trẻ con của huyết sư, từ trước đến nay chỉ có một người có thể thấy. Mà khi cô để cho người ta thấy được mặt này của mình, đã nói lên người đó chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Dung Thiếu Tuyệt bây giờ còn không biết những điều này, chờ đến sau khi thấy được người kia, mới biết mặt này của cô đáng quý cỡ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, ông chủ Trần, mấy ngày không gặp, nơi này lại có thêm một em gái xinh đẹp nha. Bên trong quầy rượu, một người đàn ông tai to mặt lớn đang nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên pha chế rượu bằng ánh mắt bỉ ổi. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng vóc dáng nhỏ bé và cách ăn mặc đơn giản, đứng trong quán rượu giống như một đóa hoa sen mới nở, lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Dường như ông chủ quán ba Trần Vĩ rất khinh thường lão đàn ông này, nhưng vẫn nở nụ cười làm lành. Tổng giám đốc Vương thật biết nói đùa. Đây chẳng qua chỉ là một người pha rượu mới tới, vẫn còn là con nít, vì muốn kiếm tiền trả học phí nên mới tới. So với những người làm ăn bất lương khác, Trần Vĩ tương đối là người có lương tâm. Ít nhất, hắn có bảo các nhân viên khác chăm sóc cho người nhỏ tuổi nhất là Lãnh Tâm Nhiên. Hắn đã dốc sức trong ngành này nhiều năm, huống chi muốn mở quán bar cần phải có bối cảnh đặc biệt ở phía sau. Hắn đã sớm nhìn ra được cô gái pha chế này không hề đơn giản. Các loại khí chất lạnh lùng đó, khí thể cường đại khiến người ra hít thở không thông đó, còn có kỹ năng pha chế rượu rất điệu nghệ, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Còn là một học sinh, người được gọi là Tổng Giám Đốc Vương vẫn bỉ ổi nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên như cũ. Nghe được cô vẫn còn là học sinh thì trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Đầu năm nay, những người có tiền không chỉ có trào lưu chơi đàn bà, hơn nữa còn càng ngày càng thích những phụ nữ thanh thuần, ví dụ như học sinh. Vậy càng tốt. Tôi thích nhất là các em học sinh. Đi thôi, ông chủ Trần, kêu em gái này pha chế rượu cho chúng ta nếm thử một chút. Trần Vĩ còn muốn nói gì đó, nhưng nguyên tắc không đắc tội với khách hàng, hắn vẫn còn giữ. Tiểu Nhiên, vị này là Tổng Giám Đốc Vương, ông ấy muốn nếm thử rượu em pha. Nhìn cô gái trước mặt đang đeo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt đen, Trần Vĩ yên lặng nuốt lại câu cuối. Thật ra thì hắn ta càng muốn nếm thử mùi vị của em. Lãnh Tâm Nhiên đang pha chế rượu trái cây độ cồn thấp cho một đôi tình nhân. Nghe được căn dặn của ông chủ, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa thấy người đó dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn chằm chằm mình từ trên xuống dưới, tay cầm ly pha chế đã vô thức nắm lại thành quyền, khuôn mặt sau mặt nạ cũng trầm xuống trong nháy mắt. Muốn uống gì? Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên trong trẻo lạnh lùng, giống như âm thanh ngọc thạch rơi xuống nền đá hoa, thanh thủy dễ nghe. Tổng Giám Đốc Vương say mê cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực Lãnh Tâm Nhiên. Chỉ cần là rượu em gái pha, anh trai ta đều thích. Lãnh Tâm Nhiên ghê tởm đến thiếu chút nữa nôn ra. Thân thể của cô bây giờ chỉ mới 17 tuổi. Lão già thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi này lại tự xưng là anh trai. Thật là không biết xấu hổ. Bất quá, thích chọc gái đúng không? Rất tốt, vậy sẽ cho ngươi chơi đùa đủ. Cách pha chế của Lãnh Tâm Nhiên là theo phong cách anh. Công cụ pha chế đã chuẩn bị xong. Xoay người lấy trong tủ rượu ra một chai tắt ướt của Ba Lan. Cô không đổ ra nhiều, nhưng mà loại rượu này được xưng tụng là sinh mệnh của nước, cho dù là một giọt cũng có thể làm say chết người. Thấy cô lấy rượu ra, khóe miệng Trần Vĩ co rút, nhưng không ngăn cản cô, chỉ là thầm than sắp có người gặp xui xẻo. Động tác pha rượu của Lãnh Tâm Nhiên rất thuần thục, những thiếu niên bên cạnh quầy bar đều bị động tác pha rượu của Lãnh Tâm Nhiên hấp dẫn, càng không ngừng phát ra âm thanh trầm trồ khen ngợi. Tổng Giám Đốc Vương đắc ý liếc nhìn xung quanh, người những kẻ này chú ý chính là cô gái đang pha rượu cho mình. Sự thật này khiến hắn rất đắc ý. Ở trong lòng hắn, cô pha rượu bị hắn nhìn trúng này đã là người của hắn. Hắn không nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến của đối phương, trong mắt hắn sẽ không ai từ chối hắn. Hắn có tiền, trên đời này không có tiền không thể làm được gì cả. Một em gái pha chế rượu, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh có thể hung hăng giày vò cô, cả người hắn liền nóng lên. Thời điểm Tổng Giám Đốc Vương đang ngẩn người, Lãnh Tâm Nhiên đã kết thúc động tác pha rượu. Đặt rượu đã pha chế lên quầy ba, móc ra cái bật lửa đốt cháy một tầng phía trên, sau đó đưa cho lão già ghê tởm đó, B52, loại rượu mà đàn ông chân chính yêu thích nhất. Tổng Giám Đốc Vương đang nhập tâm suy nghĩ thì bị ly rượu đang cháy này dọa sợ. Hắn là một kẻ nhà giàu mới nổi, toàn thân đều là dùng tiền đắp lên, bên ngoài là tiên, bên trong chỉ là rơm rác. Đối với rượu, hắn chỉ biết mỗi dự U Mao Đài của Trung Quốc. Bây giờ nhìn thấy ly rượu phân tầng nhiều màu sắc này, còn có lửa, chân tay có chút luống cuống. Trần Vĩ biết lai lịch của vị Tổng Giám Đốc Vương này, thấy vẻ chột dạ của hắn cũng hiểu được. Là chuyện gì? Vừa định bảo Lãnh Tâm Nhiên đưa ống hút cho hắn, liền nghe được lời nói nhàn nhạt của Lãnh Tâm Nhiên. Ly rượu này được gọi là máy bay ném bom. Những thiếu niên uống loại rượu này đều dùng ống hút giống như con gái. Nhưng mà em đã thấy qua rất nhiều đàn ông trực tiếp dùng miệng uống, như vậy mới có thể thưởng thức hương vị chân chính của ly rượu này. Em nghĩ Tổng Giám Đốc Vương đường đường là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nhất định sẽ chọn phương án sau. Dùng ống hút quá không hợp rồi. Lời này của cô, mấy thiếu niên bên cạnh cắn ống hút náo nhiệt nhìn sang. Vừa nhìn là biết bên này có trò hay để xem, nhưng cũng nhịn nói ra, chờ xem con cóc đòi ăn thịt thiên Nga đó lựa chọn. Tổng Giám Đốc Vương khó chịu nhìn ly rượu đang cháy trước mặt, màu sắc này đúng là rất đẹp, chẳng qua là lửa, sao uống được. Nhưng mà, trời sinh đàn ông luôn muốn tiết ra hormone giống được tìm cách khoe khoang với phái nữ. Cắn răng nói, đương nhiên là ta chọn trực tiếp uống. Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, nhưng nhìn chung quanh nhiều người náo nhiệt như vậy, cũng không muốn mất mặt, chỉ cố gắng bưng ly rượu lên, chần chừ rất lâu, vừa chuẩn bị thổi tắt lửa, liền nghe Lãnh Tâm Nhiên cười híp mắt nói, Tổng Giám Đốc Vương, loại rượu này, có lửa uống mới có vị, như vậy mới là nguyên chất B52. Pha chế lâu như vậy rồi, em còn chưa thấy qua có người dám uống lửa đấy. Động tác thổi lửa ngừng lại, nhìn cô gái đeo mặt nạ không rõ mặt phía trước. Lúc này Tổng Giám Đốc Vương vô cùng hối hận. Hắn cho rằng hắn nhìn trúng tiểu bạch thỏ, nào biết được bên trong đen tối bên ngoài là tiểu ác ma. Nhưng tình huống bây giờ khiến hắn có muốn hối hận cũng không được. Hắn cũng được coi là nhân vật có mặt mũi, sao có thể đổi ý trước mặt mọi người như vậy. Nhìn ngọn lửa càng cháy càng lớn, chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác muốn say. Rốt cuộc Tổng Giám Đốc Vương vẫn phải cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp hớp một ngụm rượu. Thấy từng trận văn vẻo của thân hình béo nịt kia, vẻ căm ghét trong lòng Lãnh Tâm Nhiên dần tan biến. Nhưng mà, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Độ cồn của ly rượu kia là cực cao, có thể xưng là một chén say. Thời điểm cô đang âm thầm đếm ngược trong lòng, gương mặt Tổng Giám Đốc Vương rốt cuộc cũng đỏ lên, cả khuôn mặt giống hệt cái mông khỉ. Hơn nữa đây chưa phải chuyện quan trọng nhất. Mấu chốt nhất chính là ánh mắt của hắn đã bắt đầu mờ dần, ngay cả đứng cũng không vững nữa. Một ly rượu đã có thể giải quyết một người. Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên cũng mang theo cảnh giác và đề phòng. Trần Vĩ âm thầm thở dài, hắn cũng biết sẽ như vậy. Người pha chế hắn tuyển này tuyệt đối không giống vẻ ngoài thoạt nhìn nhu nhược của cô. Chỉ là hắn là ông chủ lại phải xui xẻo đi lau dọn cho cô. Hơn nữa, hắn lo lắng là thủ đoạn của tiểu ác ma đó còn chưa dừng ở đây. Quả nhiên, khi hắn vừa định chuẩn bị đưa tay đỡ vị Tổng Giám Đốc Vương bước chân lảo đảo kia, Lãnh Tâm Nhiên vẫn đứng sau quầy ba đã đi ra. Trên mặt vẫn là vẻ vô cảm lạnh lùng như cũ, chẳng qua là âm thanh có phần khoái trá. Ông chủ, nếu Tổng Giám Đốc Vương say, vậy để em dìu ông ấy đi nghỉ ngơi. Trần Vĩ vừa định nói gì đó, có cảm giác một luồng hàn băng bắn thẳng về phía mình, ngượng ngùng thu tay lại, cười cười với ánh mắt nịnh hót của Lãnh Tâm Nhiên, được, Tiểu Nhiên, vậy thì làm phiền em. Trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại đang âm thầm đau khổ, Tổng Giám Đốc Vương đáng thương, không phải là tôi không muốn cứu ông, chẳng qua là vị tiểu ác ma này rất đáng sợ, hoàn toàn không thể chọc tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyenaudiomoi.com. Chương 24, chờ đến khi ánh mắt lão già đó cũng biến thành từng vòng nhang mũi. Nụ cười trên khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên càng rực rỡ. Trước trước tiên là khách khí đỡ hắn đi đến cửa sau của quán bar. Đến khi đi đến hẻm nhỏ của cửa sau không ai nhìn thấy mới dùng tay đẩy đối phương ra, mặt cho đống thịt heo kia ngã trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ. Dường như mỗi quán bar đều có một con hẻm nhỏ bí mật ở phía sau, những thứ không thể buôn bán ngoài sáng luôn được hoàn thành trong con hẻm nhỏ này. Bất quá bây giờ thời gian còn rất sớm, trong hẻm nhỏ không có nhiều người lắm. Cho dù có người, thì bọn họ cũng bận chuyện của mình, không dánh đi quản chuyện của người khác. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp nắm cà vạt lôi hắn đi, nền đất rất dơ, bộ âu phục đắt tiền trên thân hắn rất nhanh đã bị hỏng. Bịch, tìm được một bãi đất trống, thoải mái ném lão già đó qua. Nhìn lão già ý thức mơ hồ trên đất, hai tay nắm chặt thành quyền của Lãnh Tâm Nhiên buông lỏng ra một chút, tiện tay đẩy mặt nạ lên đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Thanh Tú liền bắt đầu tay đấm chân đá người đàn ông trên đất. Cô là người luyện võ, cô chuyên chọn những vùng dễ bị tổn thương nhưng lại khó bị người ta phát hiện. Binh, ba, oanh, bịch. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, đột nhiên vang lên một trận thanh âm đánh người vang dội. Nhưng mà, người ở nơi này đều không thích xen vào chuyện của người khác. Nhiều nhất cũng chỉ là tò mò nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên giải tỏa hết những bực bội trong người, lão đàn ông kia đến ngay cả rên cũng không ra tiếng, co rúm lại thành một khối, dáng vẻ càng thêm bỉ ổi ghê tởm. Mặc dù mới vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên dùng quả đấm mình thích nhất hung hăng phát tiết, nhưng trên người lão đàn ông này trừ quần áo có chút xộc xịch thì không phát hiện ra chút gì. Cái Lãnh Tâm Nhiên đả thương chính là nội tạng của hắn, mắt thường không nhìn ra được. Đây chính là sự khác nhau giữa người luyện võ và người bình thường. Theo tính toán của Lãnh Tâm Nhiên, cho dù hắn đi điều trị, cũng phải nằm bệnh viện ít nhất là 3-4 tháng. Hơn nữa, nghĩ đến ánh mắt đắm đuối vừa rồi của lão già này, Lãnh Tâm Nhiên lại bắt đầu ghê tởm. Nếu hắn thích chơi gái như vậy, thì để cho hắn có thể nhìn không thể ăn. Cũ GN không phải là phế đi chỗ kia của hắn, mà là một loại nội công, ấn vào một huyệt đạo của hắn, khiến cho hắn mất đi năng lực của đàn ông mà thôi. Nếu như giải huyệt đạo này, rất nhanh sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà, Lãnh Tâm Nhiên xác định, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không lão già ghê tởm này sẽ không chơi gái được nữa. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ để hả giận. Nhìn dáng vẻ bỉ ổi của lão đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên nhíu mi, đưa tay kêu thanh niên tóc vàng đang đứng một bên xem náo nhiệt tới. Lột quần áo của hắn ra. Thanh niên này tận mắt nhìn thấy cô gái gầy yếu này trừng trị người trên mặt đất như thế nào, lúc này nghe cô sai bảo, đâu dám từ chối, chịu đựng sự ghê tởm nhanh chóng lột sạch đồ trên người lão đàn ông. Nói thật, thân thể lão già này thật không đẹp mắt, rất ghê tởm. Đặc biệt lão già trước mắt này còn là một lão mập, lại càng ghê tởm khó coi. Ngay cả đàn ông là thanh niên tóc vàng cũng nhịn không được đứng bên cạnh nôn mửa nhiều lần. Đợi đến khi quần áo trên người lão đàn ông bị cởi hết, Lãnh Tâm Nhiên quét mắt một vòng nhìn bốn phía. Nói với thanh niên tóc vàng, đi, lấy sợi dây bên kia trói hắn lại. Thuận tiện, viết trên lưng hắn vài thứ, dùng cái gì viết cũng được, càng nổi bật càng tốt. Thanh niên tóc vàng nghe được liền thấy vui vẻ, chỉ vào một góc nói, đúng lúc, tôi mới mua một thùng nước sơn chuẩn bị tạt vào nhà kẻ thù. Đây là màu đỏ thẫm dễ thấy nhất, vô cùng nổi bật, còn phát ra quang, ngay cả ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lãnh Tâm Nhiên không nghĩ đến lại có chuyện trùng hợp như thế, không thể không nói, người đang làm trời đang nhìn. Điều này cũng chỉ có thể trách lão đàn ông ghê tởm này tự chuốt xui xẻo. Tốt lắm, viết chữ trên lưng hắn đi, tự cậu phát huy trí tưởng tượng. Thanh niên tóc vàng cũng không từ chối, cầm cỏ bắt đầu viết lên người lão đàn ông đang hôn mê, bộ dáng nghiêm túc, người không biết, còn tưởng anh ta đang làm chuyện chính sự hệ trọng nào đó. Được rồi. Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên đã nghe được âm thanh của thanh niên tóc vàng. Quay đầu nhìn lại bộ dáng lúc này của lão đàn ông, thiếu chút nữa nhìn không được cười ra tiếng. Tổng cộng 6 chữ, phía trước 3, sau lưng 3. Kiểu chữ khải, rõ ràng nổi bật. 6 chữ này xin trà đạp, xin sao sao. Không tệ, rất có tiềm năng. Lãnh Tâm Nhiên chịu đựng không cười tán dương thanh niên tóc vàng. Không nghĩ tới cô tiện tay một chút lại có thể tìm đến một nhân tài. Quả nhiên, cái Trung Quốc không thiếu nhất chính là nhân tài. Việc nhỏ thôi. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên trở lại quầy ba, Trần Vĩ đã gấp đến mức sắp nổi giận. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, liền nhào tới. Tiểu Nhiên. Hắn biết tiểu ác ma này rất có bản lãnh hành hạ người khác. Lúc đầu hắn cũng cho là cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bình thường. Người tìm việc có rất nhiều. Nhưng từ khi cô tiện tay bẻ gãy xương của một người động thủ với cô, mọi người đã biết cô nhóc này chính là giả heo ăn thịt cọp. Yên tâm. Chẳng qua chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi. Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên chỉ là một bài học nhỏ. Ít nhất không bị thương đến mạng sống, cũng không tàn tật. So với hai thứ này, những cái khác chỉ là trò trẻ con. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, nhưng Trần Vĩ cũng không thả lỏng được chút nào. Hắn có chút hối hận. Sớm biết thế không nên vì muốn xem náo nhiệt mà để cho Tổng Giám Đốc Vương đó chọc đến tiểu ác ma này. Tại sao hắn rõ ràng là ông chủ mà luôn bị hành hạ chứ? Quả nhiên, không tới nửa khắc sau, từ cửa sau truyền đến những tiếng thét chói tai. Gì mà biến thái, rồi có thích khoe hàng gì gì đó. Khóe miệng Trần Vĩ co rút, theo bản năng nhìn về phía người pha chế không có chút động tĩnh nào đối với tiếng thét bên ngoài. Cuối cùng vẫn là thở dài bất đắc dĩ đi tới. Hắn cũng biết, chuyện cũng không đơn giản như cô nói. Nếu là người khác, hắn đã sớm đuổi việc lâu rồi. Nhưng mà, tiểu ác ma này, tại sao hắn lại thấy cô thuận mắt chứ? Không chỉ chuyện gì cũng đứng ra chịu trách nhiệm giúp cô, ngay cả biết giấy chứng minh của cô là giả cũng làm bộ không biết. Hắn chính là ông chủ tốt nhất trên thế giới, mà tiểu ác ma chính là nhân viên kinh khủng nhất trên thế giới. Đợi đến khi Trần Vĩ thấy được hình tượng xinh đẹp lúc này của Tổng Giám Đốc Vương, hoảng sợ đến thiếu chút nữa thở không ra hơi. Bất quá, cũng âm thầm cảm thấy may mắn, thật may là những thủ đoạn này không phải dùng với mình, nếu không, mặt mũi của hắn cũng ném đi luôn rồi. Xin trà đạp, xin sao sao. Wa ha ha ha, thật buồn cười. Trần Vĩ ngửa mặt lên trời không tiếng động cười lớn, đợi đến khi cười đủ mới sai nhân viên đưa Tổng Giám Đốc Vương say đến mức hoàn toàn không biết chuyện gì đó lên phòng khách nghỉ. Người ngu ngốc quả thật là người hạnh phúc nhất. Bất quá, vừa rồi hắn thấy trong đám người xem náo nhiệt có người dùng camera quay lại. Đầu năm nay, Internet trở nên vô cùng lợi hại. Đoán chừng, Tổng Giám Đốc Vương rất nhanh sẽ trở thành chủ đề hot trên Internet cho xem. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 25. Lão đàn ông đó gặp hậu quả gì tuyệt đối không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lãnh Tâm Nhiên. Cô tiếp tục vùi đầu chế rượu ở quầy bar, đến 9 giờ thì chuẩn bị ra về. Trên đường về nhà, nhớ tới việc hôm nay chừng chỉ cái tên mập chết bầm đó, khóe miệng của Lãnh Tâm Nhiên lại lần nữa hiện lên nụ cười máu lạnh. Đuổi theo, đuổi theo. Nhớ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong hẻm nhỏ âm u, đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Giống như cảnh xem trên tivi, mấy tên mặc đồ đen tay cầm dao cầm gậy tìm kiếm khắp nơi. Cách cánh cửa phía trước không xa, một bóng dáng suy yếu co rút lại thành một khối, núp trong bóng tối, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Anh không thể tin được, người phụ nữ anh yêu nhất lại là người độc ác đến vậy. Hại, anh tan nhà nát cửa, sự nghiệp nhiều năm gây dựng cũng bị hủy trong chốc lát. Lại còn bị đuổi cùng giết tận, ngay cả tánh mạng anh cũng không tha. Từ thành phố A chạy trốn đến cái thành phố nhỏ này, anh đã không còn đồng nào. Nhưng mà, đám người kia vẫn đuổi giết không tha. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 phút tới anh sẽ sống chết không rõ. Chết, hài cốt không còn, sống, sống không bằng chết. Cho dù là bên nào, cũng không chịu đựng được. Anh đang hồi tưởng lại khoảng thời gian quen biết người phụ nữ kia, 10 năm, cuối cùng lại bị lợi ích cám dỗ, chơi cổ phiếu, mở công ty, sau đó phát triển thành đế quốc thương mại như bây giờ. Nhưng mà, thời điểm huy hoàng nhất, anh lại bị người phụ nữ mình yêu nhất đó đâm một đao sau lưng. Đáng chết, anh thậm chí còn định trước, lúc công ty kỷ niệm 1 năm ngày thành lập, trước mặt toàn bộ nhân viên trong công ty, cầu hôn với cô. Không nghĩ tới, tiền, thật sự quan trọng như vậy sao? Sự nghiệp không còn, người yêu không còn, lại còn bị người khác đuổi giết. Cho dù không ai đuổi giết, anh cũng không biết mình còn có thể làm gì. bạn gái yêu nhau 10 năm cũng có thể phản bội, vậy anh còn có thể tin tưởng vào ai? Chịu bao nhiêu đả kích, thiên chi kiêu tử như anh đã tuyệt vọng dưới ánh mắt coi thường của người đời, đối với thế giới này đã hoàn toàn mất lòng tin. Có chuyện quen sinh hoạt trong bóng tối nên giác quan của Lãnh Tâm Nhiên vô dụng nhạy bén. Cô nhận ra được cái hẻm nhỏ lúc nãy mình đi ngang qua có loại hơi thở rất quen thuộc. Cái loại máu tanh sơ xác tiêu điều đó là hơi thở huyết sát, là thứ cô thích nhất. Dừng lại trong chốc lát, đến khi cô giang chân bước tiếp, một bóng dáng lảo đảo từ trong con hẻm nhỏ âm u chạy đến, xông thẳng về phía cô. Người kia bẩn thỉu, căn bản không thấy rõ mặt mũi. Trên người của anh ta loảng lổ vết máu, cả người toát ra mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi mồ hôi hôi thối. Dáng vẻ sa sút như thể không khác gì những tên ăn mày đầu đường. Không đợi Lãnh Tâm Nhiên né tránh, bóng dáng lảo đảo đó đã té xỉu trên mặt đất. Cảm giác được ý thức dần rời đi, Thẩm Quân lộ ra nụ cười khổ tuyệt vọng. Xem ra mạng của Thẩm Quân anh sẽ phải kết thúc ở chỗ này. Xuyên thấu qua đôi mắt mờ ảo, anh thấy trước mắt mình có một cô gái nhỏ đang đứng. Có lẽ người sắp chết sẽ trở nên lương thiện. Thấy cô gái nhỏ, anh nhớ tới đám sát thủ hung ác kia, cố gắng dùng hết khí lực toàn thân nói, chạy mau, rời khỏi nơi này, có người xấu. Nói xong, liền hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Chân của anh đã bị thương, mất máu quá nhiều, có thể sống đến bây giờ đã là cực hạn. Lãnh Tâm Nhiên vốn chuẩn bị rời đi, cô không phải thánh mẫu lương thiện, cũng không muốn đụng vào những phiền phức vô vị. Nhưng những lời cuối cùng của người xa lạ này đã khiến cô thay đổi ý tưởng. Cô luôn là người không phiền ta, ta không động người. Người khác đối với cô thế này, cô sẽ trả lại gấp 10 lần thế đó. Người xa lạ này, trước khi chết còn không quên nhắc nhở cô chạy trốn. Cho dù anh ta không nói cô cũng sẽ đi, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Thấy anh ta tốt bụng như thế, vậy cứu anh ta một lần đi. Lãnh Tâm Nhiên cười, kéo người hôn mê trên đất sang một bên. Những tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Cô biết thời gian mình có không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Mấy phút sau, đám người kia xuất hiện trước con hẻm nhỏ một lần nữa. Đáng chết, thằng đó đâu? Đứng trên đường phố, dõi mắt nhìn khắp nơi, vẫn không tìm được mục tiêu. Mấy người này đã tìm kiếm rất lâu, thấy vết máu trên lối đi bộ, lập tức chen nhau xông tới. Bên này, Lãnh Tâm Nhiên đang cõng người hôn mê đi dọc theo một con đường nhỏ do cô phát hiện, để tránh đám người kia. Thời gian quá ngắn, cô chỉ có thể làm chút ngụy trang đơn giản, không biết những người đó có trúng kế hay không. Bất quá, sau khi mang người kia ra khỏi con hẻm, Lãnh Tâm Nhiên nhất thời lại không nghĩ được phải cho anh ta ở nơi nào. Đã trễ thế này, người này cả người đầy vết thương, không biết nên an bài cho anh ta ở chỗ nào mới tốt. Cô có một nơi có thể đi, nhưng có là nơi cô chuẩn bị cho mình, chỉ có một phòng trống, không có gì cả. Đó là nơi riêng tư của cô thật không muốn mang một người xa lạ về. Nhưng mà, lại nghĩ đến đã giúp người thì nên giúp cho chót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Cuối cùng vẫn cắn răng quyết định đưa người này về phòng trọ của mình. Thật may là cô luôn có thói quen mang theo chìa khóa bên người, né đi phòng trực của bà lão chủ nhà, mở cửa, đưa người vào trong. Trong phòng rất trống, không có gì cả, chỉ có phòng ngủ chính là có một cái giường. Sau khi sắp xếp cho người đó xong, cô xuống dưới mua chút thuốc kháng viêm hạ sốt. Sau khi làm xong những việc chuẩn bị, đem người đã hôn mê bị cởi hết quần áo chí còn trừ quần lót thả vào nhà vệ sinh, dội nước nóng vào người, sau đó mang người đã sạch sẽ ra ngoài. Gì? Thẩm Quân? Vốn chỉ là cô tò mò nên mới vén mái tóc dài trước trán của anh ta ra, lại không nghĩ đến thì ra là người quen. Gương mặt đó, cô đã từng gặp rất nhiều lần, mỗi lần đều là đi chung với thần. Chẳng qua là, khi đó anh ta ham hở có vô số người muốn kết giao, sao lại luân lạc đến thế nào? Vận khí của cô đúng là rất tốt, tùy tiện cứu người, lại chính là chàng trai vàng của thương giới Thẩm Quân. Lúc Diêm Môn vừa mới bắt đầu, cô có nghĩ đến sẽ kéo Thẩm Quân vào phụ trách vấn đề kinh tế của Diêm Môn, nhưng mà bị đối phương từ chối. Thẩm Quân chính là một trong số ít những người dám cự tuyệt lời của cô. Không nghĩ tới, mới qua một thời gian ngắn, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thấy người quen, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên rất phức tạp. Người anh ta rất gầy, tuyệt đối không giống như người sống an nhàn sung sướng, hơn nữa còn có rất nhiều vết thương, có vết roi, có vết côn, còn có vết dao, thậm chí cách vị trí tìm mất CM còn vó một vết sẹo màu hồng. Hiến Thiên là bị thương cách đây không lâu, vết thương đó ở sau lưng, có thể có ai đó hạ thủ từ phía sau lưng anh ta, đây chắc chắn là người anh ta vô cùng tin tưởng mới làm được. Nghĩ tới đây, nhìn lại bộ dáng uể oải không chút tinh thần của người nằm trên giường, Lãnh Tâm Nhiên lặng lẽ thở dài. Xem ra, con cưng của Thượng Đế cũng gặp phải hố. Sau khi bôi thuốc ở những nơi bị thương xong, Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút liền quyết định rời khỏi. Chuyện cô có thể làm chỉ có những thứ này, cô không phải chúa cứu thế, chỉ lo được cho mình. Đặt sẵn thuốc và nước suối đã mua trên đất, nhìn lại đối phương một cái, sau đó xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Buổi tối lăn qua lăn lại đến hơn 1 giờ mới ngủ, buổi sáng chưa tới 7 giờ đã phải rời giường chuẩn bị đi học. Giấc ngủ không tới 6 tiếng, hơn nữa tối qua vì gặp được người quen ở thành phố A nên mơ thấy chuyện lúc trước, đến khi đồng hồ báo thức vang lên, đầu Lãnh Tâm Nhiên đau vô cùng, nhưng đã sớm quen với đồng hồ sinh học nên cô cũng không ngủ được nữa, hít mắt đi đến phòng tắm. Rửa mặt, nhìn gương mặt tiểu tụy của mình trong gương, trước kia cô chỉ muốn có thể nhanh lớn lên để đi tìm nội gián, nhưng mà hiện tại, sau khi nhìn thấy Thẩm Quân, trong lòng cô lại hiện ra một kế hoạch táo bạo. Bất quá, kế hoạch này rất cần sự phối hợp của Thẩm Quân, mượn chuyện cứu người để đối phương làm việc cho mình, nghe có chút vô sỉ, nhưng cô tự xưng bản thân không phải người tốt, để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào chính là điều cơ bản nhất. Hôm nay nên gọi điện cho ông chủ xin nghỉ rồi, cô cần biết được một số thông tin của Diêm Môn từ miệng của Thẩm Quân. Nếu như Thẩm Quân đáp ứng yêu cầu của cô còn phải đi đến thành phố A một chuyến, không phải đi gặp bạn trước kia của cô, mà là đi lấy chút tiền thuộc sở hữu của huyết sư Lãnh Tâm Nhiên cô. Ánh mắt của cậu đỏ thật. Dung Thiếu Tuyệt bĩu môi nói, học sinh trong lớp này, ít nhất cũng đã học cùng nhau hơn một năm, lâu hơn nữa là bắt đầu học ở đây từ lớp 10, đồng nghĩa với việc tình cảm rất sâu đậm, trong lòng sẽ có bài xích với người mới. Nhưng người này thì khác, chỉ sau mấy ngày từ khi cô tới lớp F, đã khiến cho các học sinh trong lớp chấp nhận cô. Rất nhiều người vẫn xấu hổ vì lớp F, mặc dù nhìn những người trong lớp có vẻ đường hoàng, nhưng thật ra sâu trong nội tâm họ vẫn luôn cảm thấy tự ti. Nhưng người này thì khác, ánh mắt của cô luôn lạnh nhạt, ánh mắt rất sáng rất sắc, trên người luôn tản mát ra loại khí thế không thể xâm phạm, giống như một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu của lớp F. Anh biết được một chút thông tin của cô từ Triệu Nghị, trong tài liệu ghi cô là một người hèn yếu thấy nam sinh là nhào đến, nhưng người anh quen không phải như thế. Cô kiêu ngạo lạnh lùng, cô cuồng vọng, cô là nữ vương cao cao tại thượng, mang theo khí thế cường đại không thể xâm phạm, hoàn toàn không có chút xíu dáng vẻ của một kẻ háo sắc hèn nhát. Ngủ không ngon. Lãnh Tâm Nhiên một tay chống cằm, bớt thời gian trả lời vấn đề của Dung Thiếu Tuyệt. Không khí của lớp F rất hài hòa, mặc dù mỗi ngày đều cãi nhau, nhưng tốt hơn nhiều so với lớp A. Người nơi này đều tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, đó là vì vị chủ nhiệm lớp này nhìn có vẻ già hơn nhiều so với tuổi thực, luôn bày ra bộ mặt mỉm cười, đối đãi với học sinh giống như con cái của mình. Những thứ này đều khác so với lớp A. Các học sinh, chủ nhiệm lớp đứng trên mục giảng cũ nát, vỗ vào bảng, cố gắng cất cao giọng. Nhưng đáng tiếc chính là, trong lớp có rất ít người để ý đến lời của ông, ngay cả Lãnh Tâm Nhiên, cũng bởi vì đang mãi suy nghĩ chuyện riêng mà bỏ quên ông ấy. Nhưng ông cũng không giận, giống như đã sớm quen với việc này, vẫn cố gắng nói xong lời của mình. Các em, cuộc thi toán học nâng cao cấp quốc gia lần 2 sẽ tổ chức ở thành phố của chúng ta. Trước khi cuộc thi bắt đầu, trong trường chọn ra 10 đại biểu đi tham dự cuộc thi này. Thời hạn đăng ký là đến thứ 5. Bạn nào có hứng thú có thể đến chỗ tôi để báo danh. Lãnh Tâm Nhiên chỉ là mơ hồ nghe được cái gì cuộc thi linh ta linh tinh. Đối với những thứ này, cô hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, cô không nghĩ tới, lớp F này hoàn toàn không quan tâm đến tin khiến cả trường dậy sóng này. Phải biết rằng, Đây là cuộc thi cấp quốc gia, nếu có thể giành được giải thưởng trong cuộc thi này, kỳ thi tốt nghiệp trung học gì đó đều là mây trôi, hoàn toàn không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn có trường đại học tới mời bạn vào học. Cơ hội như vậy, nếu như không cố sức nắm chặt, tuyệt đối sẽ hối hận. Lãnh Tâm Nhiên bước ra khỏi phòng học, cô đã nuôi thói quen ngủ trưa ở sân thượng. Vốn là Dung Thiếu Tuyệt định đi với cô, nhưng tạm thời có chuyện nên chỉ còn lại một mình cô. Vốn là một đường rộng thênh thang, nửa đường là xông ra một trinh rào kim. Ái chà, đây không bạn học học cũ Lãnh Tâm Nhiên của chúng ta hay sao? Lần này mày thật là nổi tiếng, lớp A vẫn là lần đầu tiên có người có thành tích huy hoàng như thế đấy. Gặp được cái người đáng ghét đó, âm thanh của Bắc Âu Hân vẫn bén nhọn như cũ. Giống như phải vũ nhục đối phương thì trong lòng cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đi theo bên cạnh cô chính là Giang Sảng, cũng muốn đi tìm Lãnh Tâm Nhiên. Cô ta ở một bên phụ họa theo lời của Bắc Âu Hân, còn thỉnh thoảng phát biểu chút ý kiến của mình. Hân Hân, đừng nói, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta phải vội đi nộp phiếu báo danh. Không phải thầy đã nói muốn mở một lớp phụ đạo để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi toán học lần này sao? Hân Hân, cậu thật là lợi hại, thầy giáo cũng nói thẳng cậu nhất định sẽ đoạt được giải thưởng. Vừa nói vừa liếc Lãnh Tâm Nhiên một cái, dáng vẻ lén lút gian xảo kia, thật khiến cho người ta ghê tởm. Những thủ đoạn khiêu khích ngây thơ này, Lãnh Tâm Nhiên còn không thèm để vào mắt. Thấy Bắc Âu Hân, đột nhiên cô nhớ tới chuyện bị côn đồ theo dõi lần trước. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén như hàn băng, lạnh lùng khiến cho lòng người hoảng sợ. Bắc Âu Hân vốn đang định nói gì đó, lại bị ánh mắt này làm cho giật mình. Sau khi phản ứng kịp thì càng nổi giận. Sảng Sảng, chúng ta đi. Chúng ta không phải là kẻ đứng bét toàn trường, cũng không phải là học sinh lớp F, sẽ không dánh đến mức không có việc gì làm thì lêu lổng trong trường. Chúng ta đi tìm thầy giáo. Lần này nếu mình lấy được giải thưởng, mình sẽ dẫn cả lớp tới tham dự party của nhà mình. Đến lúc đó, mình sẽ cho cậu xem hình của anh trai khi còn bé, rất nhiều người cũng muốn xem đó. Hai người vừa nói, vừa nghênh mặt bỏ đi. Đối với những chuyện các cô nói, Lãnh Tâm Nhiên không một chút hứng thú. Bất quá, đột nhiên cô nghĩ đến một ý kiến hay, hành hạ một người, không phải là để cho người đó chết, mà là thời thời khắc khắc hành hạ người đó, khiến cho người đó sống không bằng chết. Thủ đoạn tốt nhất chính là ra oai phủ đầu trên sự kiêu ngạo của người đó. Cô ta ưu tú, vậy thì ưu tú hơn cô ta. Cô ta mạnh mẽ, vậy thì càng phải mạnh hơn cô ta, tuyệt đối phải đè cô ta xuống. Trước mắt có một cơ hội rất tốt, cuộc thi toán học nâng cao sao. Trước kia lúc khi còn đi học từng bị thầy giáo thỉnh cầu cô tham gia thi, bây giờ cách nhiều năm như vậy, không biết đã thay đổi bao nhiêu. Mặc dù đưa ra quyết định này, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không lập tức đi tìm thầy giáo, chỉ là đợi đến khi ngủ trưa ngon giấc trở về mới thuận tiện đi ngang qua phòng làm việc một chuyến, cầm trong tay mấy tờ giấy ghi danh trước khuôn mặt kinh ngạc của thầy chủ nhiệm. Nếu muốn chơi cho đã, vậy thì chơi đến mức đạt điểm tối đa đi. Nhìn giấy ghi danh trên tay, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên lần nữa hiện ra nụ cười cuồng ngạo, như thể mọi việc đều